Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Căng thẳng ôm cổ của hắn. Hắn làm đổ Coca-Cola ra ngoài, làm bẩn áo sơ mi cùng quần dài. Một chút, hắn cũng không thèm để ý. Hắn bỏ Coca-Cola ra, ôm vòng eo cô, hưởng thụ hương thơm mềm mại. Ngân Hạ, em chủ động ôm đàn ông như vậy sẽ gặp nguy hiểm biết không? Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô. Cô đồng cứng vội vàng muốn thoát ra. Không, đừng rời khỏi lồng ngực anh. Lưỡi ai sâm nhanh chóng ngăn lại động tác của cô, một tay bám chặt hông cô, một tay đặt sau gáy cô. Ngón tay thon dài xuyên qua tóc cô, nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống. Để anh được hôn em yêu. Gương mặt hắn khẽ nhếch, nhằm ngay cánh môi hồng của cô, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Đó là nụ hôn của các cặp tình nhân dành cho nhau. Quan Ngân Hà bị chìm đắm, mặc cho hắn hôn, hưởng thụ sự dịu dàng của hắn. Vào đi. Buổi trưa thứ bảy, Lôi Ai Sâm toàn thân mặc đồ trắng mở cửa nghênh đón mỹ nữ tiến vào nhà hắn. Căn phòng này hắn mới thuê, dụng cụ gia đình trong hai ngày đều được sắm đầy đủ. Rèm cửa cũng dùng loại may sẵn bán ngoài cửa hàng, lấy cảm hứng từ cà phê, tạo nên cảm giác chững chạc. Ngoài ra, hắn còn mua một tủ quần áo, giày, tạo nên cảm giác đây là phòng của người đàn ông độc thân. Quan Ngân Hà đi một vòng quanh căn nhà. Khi cô bước vào phòng ngủ, trống rỗng, thì Lôi Ai Sông đứng bên cạnh cô, đột nhiên mở miệng. Ngày mai anh đi mua cho em bàn ghế cùng với đèn để bàn làm việc, để em dễ dàng vẽ bản thảo. Trời, Lôi Ai Sông, anh nói đây là phòng để em làm việc sao? Ở cửa phòng xoay người lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của hắn. Mơ hồ nhìn thấy khát vọng trong mắt hắn, trong lòng cô lo sợ lùi sang bên cạnh một bước, lưng dựa vào cánh cửa màu trắng. Nhìn phản ứng của cô, hắn biết hắn dễ dàng lừa được cô. Mặc dù trong lòng có chút áy náy, thế nhưng ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất, không lưu lại dấu vết nào trong lòng hắn. Đúng, trong lòng hắn tràn đầy khát vọng muốn lặp lại nụ hôn dưới lầu nhà cô. Mà yêu cầu của anh chỉ là một nụ hôn ư? Từ từ đến gần, tay hắn đỡ cơ thể của cô sau cánh cửa, chính thức bắt được đôi môi mềm mại của cô. Ai Sâm, cô rên rỉ, trầm mê trong nụ hôn đầy kỹ xảo của hắn, cơ thể mềm nhũn phụ thuộc vào hắn, mặc cho hắn vờn trước ngực. Nếu như có thể, anh hy vọng nụ hôn này không bao giờ ngừng lại. Hắn thở thật nhẹ, cơ thể căng thẳng bởi vì cô quá ngọt ngào làm cho người ta khát vọng. Xin lỗi đã làm em sợ. Lời Ai Dâm không thể không kết thúc nụ hôn này, khẽ đẩy cô từ trong ngực ra. Đừng sợ, anh sẽ không làm loạn với em. Trừ phi em tự nguyện. Hắn có thể xác định Quan Ngân Hà tuyệt đối là một cô gái đơn thuần, so với phương diện quan hệ nam nữ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Hắn thích sự hồn nhiên của cô, nhưng xét từ góc độ khác, hắn phải luôn luôn đè nén dục vọng của bản thân, không cách nào thổ lộ. Em muốn ngay bây giờ đi mua bàn làm việc, anh có rảnh không? Nhìn sắc mặt bởi vì đè nén mà thống khổ của hắn, cô cảm thấy vừa hốt hoảng vừa áy náy. Không thể làm gì khác hơn là chui ra từ trong ngực của hắn, cố ý kéo dài cự ly với hắn. Nếu anh không có thời gian thì em có thể tự đi được. Anh rảnh mà, tối nay trước 6 giờ anh có thể đi cùng em. Sau 7 giờ hắn phải đi hẹn hò với Aileen. Nếu buổi tối anh không cần đi xã giao với cấp trên, tất cả thời gian buổi tối anh đều dành cho em. Hắn nắm chìa khóa xe đi về phía cửa chờ cô đi tới. Làm ngân hàng giống như anh thật khổ ấy. Ngày nghỉ cũng phải đi xã giao với cấp trên sao? Cô từ từ đi tới, nhưng vẫn không dám quá gần gũi với hắn, sợ hắn lại bất ngờ giống như con sói nhào tới. Anh không biết những ngành khác như thế nào, chẳng qua số anh khổ không có biện pháp. Ánh mắt hắn lóe lên một cái. Đi thôi, chúng ta đi taxi. Chiếc xe ngày hôm qua của anh bị hư đang sửa. Thứ hai tuần sau mới có thể lấy về. Ngày mai, hắn phải đi mua một chiếc xe cũ mới được. Nghe nói gần đây quan hệ của cháu với cô Cát rất tốt. Chúc mừng nhá. Ai Sâm à, cháu cũng nên lập gia đình rồi. Chú rất tán thành cháu cùng với cô Cát kết hôn. Có như vậy chú không cần phải lo lắng cháu phải gánh vác cái ngân hàng sắp đóng cửa này. Ít nhất sự nghiệp khổng lồ của nhà họ Cát có thể cho cháu bộc lộ khả năng của mình. Joe mới xuất hiện, việc đầu tiên của ông là tìm Lôi Ai Sâm để nói chuyện. Trong mắt Joe, Lôi Ai Sâm vẫn còn là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Một đối tượng có thể dễ dàng thao túng không làm gì được. Ngày nào đó còn có thể giúp ông kiếm tiền từ việc bán ngân hàng. Cảm ơn chú đã quan tâm. Lôi Ai Sâm đưa lưng về phía Joe, gương mặt lạnh lùng, ngoài miệng nói cảm ơn nhưng trong lòng lại rét run lên. Một ông chú quan tâm như vậy rõ ràng nghĩ rằng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net